Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, âm u việc, chỉ do xa vời ba càng. Ta cúi đầu nhìn chằm chằm thanh chuyên phô liền sàn, mài cực kỳ bóng loáng trên sàn có ta bóng dáng. Tinh toàn linh cũng không biết bay ra đi nơi nào, một cái cũng tìm không thấy. Âm u việc, chỉ do xa vời, vì sư nếu có thể làm linh tán người phục sinh. Nay đã sớm đứng hàng tiên ban, sư phụ ngữ khí có chút khó xử. Hắn dừng một chút nói, người trường học cũ từng là tinh toàn chiến vong chiến trường. Nếu có thể tìm tinh toàn sinh tiền di vật, phải làm có thể có biện pháp nhường hắn một lần nữa tụ linh. Trọng tố tân thân, thế nào tài năng tìm được tinh toàn sinh tiền di vật? Ta ngửa đầu nhìn phía sư phụ một trận mặt ủ mày trao. Cũng không nói chuyện, ta cảm xúc một chút kích động đứng lên, theo thượng nhảy lên, kéo lấy hắn tay áo. Sư phụ, người gạt người, người rõ ràng nói có biện pháp có thể cho tinh toàn phục sinh, vì sư làm sao không nghĩ nhường. Tinh toàn phục sinh, tiểu phụng hoàng thay nhận quỷ vương, lại là nhân giới nhất trường hạo kiếp, đến lúc đó quần ma loạn vũ, trên đời quỷ khí lành lạnh. Cũng không biết ai có thể chế được hắn, sư phụ là đạo môn người trong. Tâm hoài nhân thiện, nói lên chúng sinh muốn tao hạo kiếp, sắc mặt có chút không đành lòng. Ta cắn môi, trái tim ở ẩn ẩn làm đau. Tinh toàn thân hệ cân bằng hai giới trọng trách, vốn nên giơ tay nhấc chân, bễ nghễ quỷ giới, kiềm chế tiểu phụng hoàng. Nay, hắn lại vì ta mà chết, chính như đương thời ta hỏi hắn giống nhau. Vì sao là ta, ta tô tử đến cùng có cái gì tốt, nhường hắn tuyển ta làm vợ, nhường hắn vì ta không màng sinh tử, nhường ta trở thành nhân quỷ hai giới tội lớn nhân, tinh toàn yêu thực trầm, cũng đến đột ngột, ta cuối cùng nghĩ có lẽ là chúng ta kiếp trước có nào đó ràng buộc, mới có thể nhường hắn không tiếc hết thảy bảo hộ ta. Ta thầm nghĩ dùng hết thảy đổi hồi tinh toàn phục sinh. Khả sư phụ này ngữ khí nhường ta hoảng hốt, tinh toàn đến cùng còn có thể hay không trở về. Sư phụ dừng một chút, lại chậm rãi nói, tinh toàn chính là bị thệ chú tiêu diệt, chính là thiên kiếp, vì sư thân thể phàm thai là làm không được giúp hắn phục sinh. Nhưng, người bất đồng, sư phụ tay trái dẫn theo tay phải tay áo. Thô đoàn ngón tay ta mặt, người ý tứ, là nhường ta đi tìm tinh toàn di vật sao? Ta thật sự có thể tìm được sao? Ta cau mày, trong lòng một điểm để đều không có. Ân, lúc trước vi sư dùng chu dịch cho ngươi tính qua nhất quẻ. Ngươi khả còn nhớ rõ. Ngươi cùng tinh toàn tình căn thâm trùng. Hai người các ngươi trong lúc đó ràng buộc đã sớm vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Từ ngươi đi tinh toàn chết đi địa phương tìm kiếm. So với chúng ta đi tìm dễ dàng nhiều. Nhưng có thể hay không tìm được, chỉ có thể nhìn cơ duyên, sư phụ nhu nhu huyệt thái dương có vẻ thực mỏi mệt. Cơ duyên thứ này, chỉ do xa vời, nhìn không thấy cũng sờ không được, ta không biết tinh toàn di vật vì sao, cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Chính là nghe hắn chỉ điểm nói hồi trường học, chờ đợi cơ duyên, như cơ duyên cũng đủ, có thể tìm được, nếu không tìm được, có phải hay không liền ý nghĩa. Ta vĩnh viễn đều không thấy được tinh toàn. Khổ sở cảm giác làm cho trái tim co rút đau đớn. Ta ôm ngực, càng là bi thương càng lưu không ra nước mắt. Tinh toàn, người thành linh, lại đem nặng như vậy trọng trách giao cho ta. Tinh toàn, người thực giảo hoạt, lúc này, cảm giác được sườn mặt bị cái gì nhẹ nhàng huých một chút. Ta thân thủ đi sờ, một viên nho nhỏ điểm sáng dừng ở ta lòng bàn tay. Tựa hồ là hắn đang an ủi ta, ta nhẹ nhàng vuốt ve một chút nó ở ta trước mắt vũ giật mình, nhẹ nhàng dừng ở ta môi gian, hắn linh ngay tại ta bên người, chưa bao giờ rời đi qua, như thế cố chấp thủ hộ, ta cùng tinh toàn có phải hay không? Có phải hay không có kiếp trước chi duyên? Ta run giọng hỏi sư phụ, chính là muốn tìm lý do. Thiên định nội tâm nói cho chính mình có thể tìm được tinh toàn di vật. Nhưng hắn, sư phụ ta, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn tiền, giống như lão tăng nhập định, không nhúc nhích, ta xuất môn, thần kiêu ở đạo quan trung trong tiểu viện kiêu hoa, nơi này loại vài cọng thúy trúc, còn có mấy bồn hải đường. Giờ phút này dưới ánh mặt trời khai sáng lạn, cùng sư phụ tán gẫu xong rồi, ta đưa ngươi trở về. Sư phụ nói qua, từ nay về sau ta ngay tại bên người ngươi bảo hộ ngươi, thẳng đến cứu sống Tinh Toàn mới thôi. Nói đến cũng là buồn cười, lần đầu tiên gặp được Tinh Toàn thời điểm, ta còn không biết hắn là quỷ giới linh vương đại tôn. Thần kiêu cầm trong tay thủy thùng phóng trên mặt đất, dẫn ta xuất viện môn, đến viện cửa, đỉnh đầu ánh mặt trời tiêu thất, biến thành hôn ám thang lầu đi ra. Kỳ thật, sư phụ ta vẫn là có vài phần bản sự, có thể ở này hẹp hòi cư dân lâu trung gian, mở một cái trạch viện, như thế thủ pháp cũng coi như biến mục nát thành thần kỳ. Tạ ơn ngươi, sư huynh. Ta vuốt hở ra bụng, cục cưng ở bên trong ngủ say. Hiện tại bụng đã che không được, mẹ ta nếu hỏi, cũng không biết muốn thế nào giải thích. Tài năng quá quan, người mất tích có hơn nửa tháng. Người nhà của ngươi rất là lo lắng ngươi đâu, nhất là mẫu thân của ngươi. Nàng vì ngươi, còn liên hợp khác gặp chuyện không may học sinh tộc trưởng đi trường học đại náo một hồi, thần kiêu nói xong, thở dài một hơi, ta gật gật đầu, mẹ ta nửa tháng không tìm được ta. Nhất định cấp điên rồi. Quả nhiên, ta sao khai trong nhà môn thời điểm, ta nhìn thấy mẹ so với nửa tháng phía trước tiểu tụy thương lão rất nhiều. Nàng nhìn đến ta trở về, phá lệ kích động dùng sức ôm lấy ta. Tô tử, ngươi đến cùng chạy đi nơi đâu? Ngươi có biết mẹ có bao nhiêu sốt ruột sao? Mẹ ta không đánh ta cũng không mắng ta, chính là ôm ta khóc. Hoàn hảo ta cùng thần kiêu trong lúc đó đã xuyến hảo khẩu cung. Thần kiêu ra vẻ tiên phong đạo cốt nói, vị này thiện tin ngươi hảo, bần đạo thần kiêu, nhiều ngày trước kia tô tử trường học lại lén lút tác quái, đem khốn nhập âm u bên trong, là bần đạo sư phụ ra tay cứu giúp, còn thỉnh thiện tín giải sầu. Thiện tín, là đạo gia gọi tục gia nhân sĩ xưng hô, ta cùng thần kiêu đều cảm thấy nói như vậy tương đối chuyên nghiệp một điểm, mẹ ta nơi đó cũng tương đối dễ dàng hồ lộng đi qua. Hắn không có lừa ngươi đi. Tô tử, ngươi chưa ăn mệt đi. Mẹ ta thủ ở ta toàn thân đều sờ soạng kiểm tra một lần, xem ta có hay không bị thương, hoặc là khác thế nào. Mẹ ta trước kia cũng là chúng ta trường học lão sư, khẳng định đã sớm theo Tần Ngọt nơi đó đã biết trường học chuyện ma quái sự tình. Nhưng là, bỗng nhiên toát ra cái đạo sĩ, nói ta bị quỷ mê hoặc tài không trở về, mẹ ta khẳng định là chịu không nổi. Mẹ, ta chưa ăn mệt, ta ở sân thể dục thượng gặp được quỷ thị, bị một đám quỷ quái khốn ở bên trong, hoàn hảo có thần kiêu cùng thần kiêu sư phụ ra tay cứu ta. Bằng không ta đã bị kéo đi Diêm Vương Điện, ta cùng mẹ ta nói dối. Ta sợ mẹ ta phát hiện ta mang thai sự tình. Ngón tay chột dạ sờ soạng một chút bụng thượng thắt lưng, hẳn là không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Mẹ ta hình như là tin ta trong lời nói, ôm ta khóc một lát, khiến cho thần kiêu tiến vào nước ăn quả, lại đánh cái điện thoại nhường Tần Ngọt bên kia không cần ở trong trường học tìm người. Nói có cái đạo sĩ mang ta đã trở về. Qua 2 giờ, Tần Ngọt lưng màu đen coco túi sách, đi vào nhà ta. Mẹ ta còn không có xuất môn nghênh đón, Tần Ngọt liền vẻ mặt hoảng loạn vọt vào đến, giữ chặt tay của ta. Tô tử, ta nghe nói ngươi, có cái đạo sĩ cứu ngươi có phải hay không? Tô tử, này bán nguyệt đến, ta thật sự muốn điên rồi, có thể hay không nhường đường sĩ giúp ta diệt đi theo ta con quỷ kia? Bao nhiêu tiền, ta đều cấp, vô luận ta đi đến nơi nào, ta đều có thể cảm giác được gáy có một cỗ khí lạnh. Rất dọa người. OCV by Love Dayo. Hết chương.